Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 264, Long Ban thưởng cơ hội tốt. Sở Thành khóe môi cứng ngắc khẽ động mấy cái, cho dù là bản thân đem thực lực hoàn toàn bộc phát đến cực hạn. Đối mặt dạng này tiên thiên long thuật công kích, cũng đồng dạng lại nhận bị thương rất nghiêm trọng. Có thể hết lần này tới lần khác, hạng thượng đối mặt công kích như vậy, thấy thế nào cũng không giống là bị thương bộ dáng, ngược lại một bộ thực lực lần nữa phá đồng hồ tăng lên vị đạo. Tiểu tử này thân thể, đến cùng cường ngạnh đến trình độ nào? Thật chẳng lẽ chỉ có long tôn cấp cường giả mới có thể làm bị thương hắn thân thể hay sao? Không có cái gì không thể nào. Hạng thượng chậm rãi giáng lâm ở Thường Hạo Nguyệt đối diện. Mười phần tự tin nói, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không có hỗ trợ của ngươi, bây giờ ta cũng không có bây giờ như vậy thân thể cường tráng. Long khí, Thường Hạo Nguyệt khóe mắt xẹt qua trong nháy mắt khủng bố. Hai tay cao tốc giao nhau lần nữa mở ra kình thiên trụ đại long thuật nhanh chân đạp đến. Giết ngươi, ta còn không cần mở ra long khí. Không đúng, Sở Thành lông mày nhíu lại. Thường Hạo Nguyệt xuất thủ bá đạo vô cùng, trong lòng tràn đầy sát ý. Nhưng bên trong khí bên trong thiếu một tia lực lượng. Chẳng lẽ hắn long khí xảy ra vấn đề gì hay sao? Độc tôn đại long thuật mở, hạng thượng nhìn xem tiên thiên long thuật hai tay chống mở. Một trường nén kình thiên trụ đại long thuật, muôn vàn long thuật, vạn đạo biến hóa, đỉnh phong long thuật, duy ngã độc tôn, như lỗ đen lực lượng xuất hiện ở hạng thượng lòng bàn tay. Cái kia phá địa hủy phòng kình thiên trụ đại long thuật đụng vào lòng bàn tay lỗ đen phía trên. Không có lần nữa phát ra rung động uy năng. Ngược lại toàn bộ nối đuôi nhau mà vào đến độc tôn đại long thuật. Kim sắc duy ngã độc tôn đại long thuật chút vào đến hạng thượng trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt chỉnh cánh tay nở rộ lên gai mắt kim quang. Một cỗ mênh mông long lực cánh tay bên trong tản ra. Từ xa nhìn lại cái kia không còn là hạng thượng cánh tay, mà là một đầu chân chính kình thiên trụ đại long thuật. Nuốt lấy long thuật, đây là cái gì long thuật? Sở Thành trong mắt cả kinh đều muốn rớt xuống đất. Thế gian long thuật ngàn ngàn vạn vạn, Tĩnh Thành Hải Long có một môn đặc thù long thuật, gọi là hòa tan đại long thuật ngày kia long thuật. Cái này long thuật vận dụng đến đỉnh phong thậm chí có thể liền đối thủ tiên thiên long thuật đều cho hòa tan ăn mòn. Tĩnh Hải Long Vương năm đó liền là dựa vào cái này đại long thuật thành công đánh bại Hoa Côn Lôn, hơn nữa đem hắn trọng thương. Một chiêu đại long thuật kinh thế hãi tục, khiến cho mọi người đối Tĩnh Hải Long Vương ghé mắt mà nhìn. Cho là hắn là có thể trở thành trùng kích long tôn cường giả chân chính. Bây giờ, hạng thượng vậy mà một chiêu ngày kia đại long thuật, đem đối thủ tiên thiên đại long thuật cho nuốt sống. Hơn nữa, xem ra giống như một phái muốn chuyển hóa làm bản thân ngày kia long thuật dáng vẻ. Điều này sao có thể? Tiên thiên long thuật cho tới bây giờ chỉ có thể là tiên thiên long thuật. Long huyền nhóm có thể thông qua tiên thiên long thuật bắt chước khai phát ra một loạt ngày kia long thuật, nhưng nếu muốn thay thế tiên thiên long thuật thì là không có khả năng. Nhưng bây giờ Sở Thành có một loại cảm giác, thế gian này thiết luật đem lần lượt đều hủy ở hạng thượng trong tay. Tiểu tử ngươi thật là lớn mật a, lại dám lợi dụng độc tôn đại long thuật thôn phệ đối phương tiên thiên long thuật. Ngục huyền tà long khặc khặc mà cười cười. Bất quá, bản tà long ưa thích. Nếu như biến thành người khác đến sử dụng độc tôn đại long thuật, cũng không dám thôn phệ đối phương tiên thiên đại long thuật. Nhưng người long tuyền khác biệt, dị thường kiên cố, quanh thân kinh mạch đã trải qua vài kiện long khí gia cố. Kình thiên trụ đại long thuật, cho ta hóa giải. Hạng thượng năm ngón tay mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, Kình đạo đem kình thiên trụ đại long thuật sinh sinh nắm vào đến lòng bàn tay. Long tuyền lập tức hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ lực hấp dẫn. Đem cái này long thuật hút vào đến long tuyền bên trong. Cao tốc xé nát phân giải. Từng đạo kình thiên trụ đại long thuật tinh túy. Kết cấu, thông qua long tuyền xé nát phân giải. Long thuật sắp xếp trình tự theo long khí vận chuyển. Tiến vào chân long linh trong nội tâm. Tạo thành một cái cổ quái long thuật ấn ký. Kình thiên trụ đại long thuật kim sắc quang mang. Còn có cái kia mênh mông khí tức ở hạng thượng thể nội nhanh chóng biến mất. Thường Hạo Nguyệt trên gương mặt dữ tợn đột nhiên cứng ngắc. Vô kiên bất tồi mạnh nhất long thuật. Vậy mà biến mất ở một đứa bé trong lòng bàn tay. Từng đầu long khí ở chân long linh trong nội tâm nhanh chóng xen lẫn khắc ấn. Cái kia vốn là hư vô chân long linh trong nội tâm dần dần ngưng tụ ra một cái chân thực có thể thấy. Được long thuật ấn ngấn, tiên thiên long thuật hóa ngày kia. Hạng thượng hai tay bản năng kết thành một cái long thuật ấn ký. Cái kia chân long linh tâm chung cái kia gần như hoàn toàn ngưng thực long thuật ấn ký bỗng nhiên. Một cái chấn động chỉ có thể thác ấn tiên thiên long thuật. Giờ khắc này bị sinh sinh ngưng kết lại chân long linh trong nội tâm. Trở thành ngày kia long thuật. Long thuật một thành. Hạng thượng còn chưa kịp cao hứng. Kình thiên trụ đại long thuật ấn bên trong dâng lên một dòng nước nóng hỏa diễm. Đây là long huyền kiếp hỏa, ngục huyền tà long kiến thức rộng rãi, dài nhỏ con mắt lóng lánh kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Tiên thiên long thuật chuyển ngày kia long thuật trước đó chưa từng có. Chính là long tước cũng vô pháp làm đến. Ngươi vậy mà làm được. Bản tà long phải cẩn thận nghiên cứu. Cẩn thận nghiên cứu. Nhiệt lưu hỏa diễm sinh thành tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chân long linh trong nội tâm bốn phía cũng là hỏa diễm. Trước đó ngưng luyện mấy đạo ngày kia long thuật ở trong ngọn lửa này. Như là hàn băng đụng phải liệt hỏa. Vậy mà tốc độ cao hòa tan lên. Ngày kia long thuật ngưng luyện thành công sau, trừ phi chân long linh tâm bị người đánh nát, những cái kia bị ngưng luyện tốt ngày kia long thuật mới có thể sụp đổ biến mất. Bằng không thì chỉ cần long huyền bất tử, ngày kia long thuật liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bây giờ, đầu này chưa bao giờ từng bị đánh nát thiết luật, giờ khắc này vậy mà cũng bị đánh nát. Hạng thượng tu luyện mấy đạo ngày kia long thuật. Vậy mà đều bắt đầu hòa tan lên. Đây là hạng thượng nhìn thấy chân long linh tâm nhiệt lưu hỏa diễm cũng là sững sờ. Bản thân tân tân khổ khổ tu luyện ra được ngày kia long thuật, lại bị long huyền kiếp hỏa cho trong nháy mắt cho hòa tan. Không được, tuyệt đối không thể bị hòa tan. Hạng thượng nỗ lực thao túng long khí lần lượt ra cố lấy liền bị hòa tan mất ngày kia long thuật. Lớn tiếng hô, ngục huyền tà long, ta ngày kia long thuật bị hòa tan, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Kiếp này hỏa tiếp tục nữa, có lẽ chân long linh tâm đều sẽ bị triệt để hòa tan. Đến lúc đó ngươi đoạt thân thể ta cũng không cách nào thuật võ song tu. Có đề nghị gì? Ngục huyền tà long hai khỏa như đá quý màu đen con mắt hướng lên trên xoay chuyển. Tà dị trên mặt dần hiện ra thật sâu tự hỏi. Cái này hạng thượng lớn lên tốc độ quá nhanh. Không chỉ là long huyền thực lực tăng lên vượt qua dự tính cùng tưởng tượng. Càng đáng sợ hơn vẫn là tiểu tử này phương thức tư duy trưởng thành. Nếu như thả trước kia, ngục huyền tà long nhíu đầy cái mũi âm thầm suy nghĩ. Cái này hạng thượng đối mặt như vậy kiếp hòa hẳn là cái gì đều không để ý tới. Toàn thân toàn ý đều đang tự hỏi như thế nào giải quyết. Mà bây giờ lại có thể trước tiên lợi dụng bất luận mọi thứ có thể lợi dụng người hoặc là vật. Thành thục, ngục huyền tà long hít một hơi thật sâu. Hạng thượng tiểu tử này xác thực đang nhanh chóng thành thục lấy. Người ở gặp được sự tình. Nếu như một vị tin tưởng mình đi làm bừa, mà không phải đi lợi dụng trong tay tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Cái kia cũng không phải cái gì kiên cường, mà là ngu xuẩn. Thiết lập mục tiêu, bất kể như thế nào, gian nan hiểm trở như thế nào, đem hắn hoàn thành, đó mới là kiên cường cùng kiên cường. Ngục huyền tà long nhanh chóng quan sát đến kiếp hỏa. Long huyền kiếp hỏa trình độ so với lần trước gặp phải kiếp số uy lực còn lớn hơn. Đợi đến ngày kia long thuật bị triệt để đốt cháy hòa tan xong một khắc này, tiếp xuống liền nên là chân long linh tâm muốn bị kiếp hỏa đốt cháy hòa tan. Thật đến đó một khắc, bị thiêu hủy khả năng cũng không phải là chỉ có chân long linh tâm. Chỉ sợ hạng thượng toàn bộ thân thể, cuối cùng đều sẽ bị long huyền kiếp hỏa triệt để đốt cháy hoàn tất. Ý chí cũng làm mất đi dựa vào vật dẫn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tiểu tử, ngươi long tuyền bên trong không phải còn có một phần nhỏ long khí tinh hoa không có bị triệt để hấp thu sao? Lợi dụng tiên thiên long khí triệu tập bọn chúng đi ra, toàn bộ chút vào đến cái này chân long linh trong nội tâm. Hạng thượng hơi một làm suy nghĩ, lập tức minh bạch ngục huyền tà long dụng ý. Chân long linh tâm này đã chiếm được không ít long khí tinh hoa, so tầm thường chân long linh tâm muốn kiên cố rất nhiều. Bằng không thì mới vừa kiếp hỏa lúc phát tác, đủ để đem chân long linh tâm cùng một chỗ triệt để đốt cháy hủy diệt. Bây giờ chân long linh tâm còn không có bất cứ vấn đề gì, liền là bởi vì lúc trước số lớn long khí tinh hoa gia trì quan hệ. Long khí tinh hoa tại tiên thiên long khí dưới sự thúc dục, rất mau cút lăn tràn vào chân long linh trong nội tâm. Nhiệt lưu kiếp hỏa lập tức phân ra đại lượng nhiệt lực đi hòa tan chút vào long khí tinh hoa. Đồng thời, càng nhiều long huyền kiếp hỏa ở chân long linh trong nội tâm tốc độ cao sinh ra bổ sung, muốn hòa tan chân long linh tâm tất cả. Tiểu tử, ngươi là muốn đem tất cả ngày kia long thuật ngưng kết đến cái kia căn kình thiên trụ đại long thuật trụ thể lên đi. Hạng thượng cắt đứt ngục huyền tà long lại nói, làm như vậy phương pháp nhất định phải đối long thuật có cực mạnh nhận biết, mà ta phương diện này kém xa ngươi tích lũy thâm hậu. Có biện pháp nào nói nhanh một chút? Ngục huyền tà long mở ra hắc sắc bờ môi có chút dừng lại, dài nhỏ con mắt liên tiếp đánh giá hạng thượng. Trưởng thành ở trên người một người thường thường cần rất nhiều thời gian mới có thể nhìn ra, mà bây giờ ngắn ngủi này chưa tới nửa năm thời gian, ở hạng thượng trên thân liền có thể thấy rõ ràng hắn trưởng thành lớn lên tốc độ càng là kinh người đáng sợ. Mặc dù hắn không có đầy đủ long huyền chi thức cùng long thuật nội tình, lại có can đảm nghĩ một chút ở thường nhân xem ra căn bản không dám nghĩ sự tình. Không sai, chính là như vậy. Ngục huyền tà long con mắt màu đen tử cao tốc chuyển động, đem tất cả long thuật chi thức dung hợp một chỗ, đem kình thiên trụ đại long thuật đặt ở chân long linh tâm trung tâm nhất. Long huyền kiếp hỏa trong nháy mắt số lớn tràn vào kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Vừa mới từ tiên thiên chuyển hóa làm hậu thiên long thuật, giờ khắc này cũng bắt đầu xuất hiện hòa tan. Chỉ là hắn hòa tan tốc độ còn lâu mới có được trước đó mặt khác ngày kia long thuật nhanh chóng như vậy. Đem người ngày kia long thuật toàn bộ ném vào đến kình thiên trụ lớn long thuật ấn phía trên, hạng thượng hơi sững sờ. Ngày kia long thuật ấn từng cái đều tự thành hệ thống, dựa theo quy củ là tuyệt đối không thể đủ lẫn nhau tiếp xúc va chạm. Bọn chúng giữa hai bên có to lớn lực bài xích, long thuật ấn một khi lẫn nhau tiếp xúc, chỉ có thể sẽ sinh ra một loại kết quả, kia liền là long thuật bạo tạc vỡ vụn, long huyền bản thể nhận thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ, ngục huyền tà long nhưng phải tất cả long thuật dính vào cùng nhau, bọn chúng không thể nào bạo tạc. Ngục huyền tà long nhanh chóng nói ra, bất kỳ bạo điểm cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cướp hỏa cho hòa tan. Đây là long ban thưởng cơ hội tốt,